Biểu tượng thất truyền, chương 93, góc truyện audio.com. Quảng trường Franklin nằm ở góc tây bắc khu thương mại Washington. Bao quanh là các phố K và 13, nơi này tập trung nhiều tòa nhà lịch sử, trong đó nổi tiếng nhất là trường Franklin với sự kiện Alexander Graham Bell phát đi bức điện tín không dây đầu tiên trên thế giới vào năm 1880. Từ đằng tây, một chiếc trực thăng E-60 bay vút tới khoảng không bên trên quảng trường sau một hành trình kéo dài vài phút từ điểm xuất phát là Đại giáo đường quốc gia. Còn nhiều thời gian, Sato nghĩ, đăm đăm nhìn xuống mặt đất phía dưới. Điều quan trọng nhất bây giờ là các đặc vụ phải kín đáo ổn định vị trí trước khi mục tiêu đến. Hắn nói rằng tối thiểu 20 phút nữa mới tới được đây. Theo lệnh Sato, phi công cho máy bay treo đứng trên nóc tòa nhà cao nhất trong khu vực. Đây là cao ốc một quảng trường Franklin nổi tiếng. Một tòa nhà văn phòng cao vút và rất uy tín. Trên nóc có hai ngọn tháp vàng. Dĩ nhiên, việc đáp lên đây là trái pháp luật. Nhưng chiếc trực thăng chỉ ở đó vài giây. Phần nặng đuôi cũng chỉ chạm hờ vào nóc nhà dài sòi. Khi tất cả đã nhảy xuống, phi công lập tức bay lên. Lùi sang phía đông rồi cho trực thăng bay tới độ cao câm và kín đáo hỗ trợ từ bên trên. Sato đứng đợi trong khi nhóm tác chiến thu thập đồ đạc và chuẩn bị cho Bellamy thực thi nhiệm vụ của ông. Kiến trúc sư vẫn còn choáng váng vì tệp tin trên máy tính bảo mật của Sato. Như tôi đã nói một vấn đề an ninh quốc gia, Bellamy nhanh chóng hiểu ý Sato và bây giờ đã hợp tác hoàn toàn. Tất cả đã xong, thưa bà, đặc vụ Simkin báo cáo. Theo lệnh Sato, các đặc vụ hộ tống Bellamy băng qua nóc nhà, biến mất trong gian tum, đi thẳng xuống tầng trệt để vào vị trí của họ. Sato bước tới mép tòa nhà và nhìn xuống. Khu công viên hình chữ nhật đầy cây cối phía dưới phủ kín cả dãy phố. Có đủ phương tiện che chắn, nhóm của Sato hoàn toàn hiểu rõ tầm quan trọng của việc tạo công cụ ngụy trang mà không bị phát giác. Nếu mục tiêu cảm thấy họ hiện diện ở đây và quyết định bỏ chạy, bà giám đốc thậm chí còn không muốn nghĩ đến điều đó. Gió ở trên này khá giật và lạnh. Sato ôm vòng tay quanh mình và trụ hai bàn chân thật vững để tránh bị xô ra mép tường. Từ điểm cao nhìn xuống, Sato thấy quảng trường Franklin nhỏ hơn bình thường, nhà cửa cũng thưa thớt hơn. Bà tự hỏi tòa nhà nào là số 8 quảng trường Franklin. Và đang nóng lòng chờ câu trả lời từ chuyên gia phân tích NOLA. Bellamy và các đặc vụ tái xuất hiện, trông như bầy kiến túa ra từ bóng đổ của những tàng cây. Simkin bố trí cho Bellamy một vị trí quang đãng gần trung tâm công viên vắng vẻ. Sau đó anh ta và đồng đội tản ra xung quanh, khuất khỏi tầm nhìn, vài giây trôi qua, chỉ còn lại mình Bellamy đi tới đi lui, run rẩy trong ánh sáng của một ngọn đèn đường gần trung tâm công viên. Sato thờ ơ quan sát, bà châm điếu thuốc và rít một hơi dài, tận hưởng cảm giác ấm áp thấm vào phổi, hài lòng thấy mọi việc phía dưới đều đã đâu vào đấy. Bà rời khỏi mép tường và chờ đợi hai cú điện thoại. Một của chuyên gia phân tích NOLA và một của đặc vụ Hartman lúc này đang tới Calorama 2. Cách chương.